Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1671, không tồn tại. Đại nhân, ta đến từ Thiên Thủy Đế Đô, gia gia ta là, Trác Hàm đang muốn tự giới thiệu, lão tử quỷ khí thế đột nhiên vừa để xuống, Trác Hàm sắc mặt xoát địa, mà, một chút bạch. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lão tử quỷ lạnh lùng nói, ngươi dám uy hiếp ta, đừng nói là Trác Thế Long, chính là kế tầm đến, ở chỗ này cũng phải cụp đuôi đối nhân xử thế. Lão tử quỷ khí thế quá kinh khủng, những cái kia thần quân cảnh cường giả từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn hắn căn bản không chịu nổi lão tử quỷ uy áp mạnh mẽ. Hừ. Đem người kiêu ngạo thu, người kiêu ngạo ở trước mặt lão phu, không đáng một đồng. Thông Thiên Sơn Hạ mặc dù không thể động thủ, thế nhưng đối phó các ngươi những thằng oát con này hoa. Một ánh mắt đã đủ, lão tử quỷ lúc này nơi nào còn có nửa phần vẻ say rượu. Nghiễm nhiên là nhất phái phong phạm cao thủ, chính là Diệp Viễn, cũng cảm thụ được cường đại áp lực, xác thực. Hắn giết Trác Hàm, liền như bóp chết một con kiến đơn giản, căn bản là không cần phải động thủ. Đại nhân, ta, chúng ta giao, nói ra mấy chữ này, Trác Hàm tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân, lão tử quỷ khí thế vừa thu lại, hừ lạnh nói, không hiểu chuyện tiểu oa nhi, lẽ nào ngươi trước khi ra cửa, Trác Thế Long không có dạy ngươi làm người như thế nào sao? Trên người mọi người áp lực đột nhiên nhẹ một chút, đều là hoảng sợ nhìn về phía lão tử quỷ. Bọn hắn thế mới biết, trấn này thủ chân núi phía nam trấn nhỏ ra hỏa, cường đại bao nhiêu. Trác Hàm trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật là không dám biểu lộ ra mảy may bất mãn. Hắn có thể cảm giác được, cái này lão tử quỷ là thực biết sát nhân. Hơn nữa, đối phương căn bản là không có bả ra ra mình Trác Thế Long để vào mắt. Còn có, kế tầm là ai? Đây chính là Thiên Thủy Đế Đô Thiên Tôn Cường Giả A. Đối với Thông Thiên Sơn chân núi những thứ này thị trấn bối cảnh, thuyết pháp không đồng nhất. Có người nói, bọn họ là chịu khống tại chút vô thượng thiên đế. Cũng có người nói, bọn họ là chịu khống tại đạo tổ. Thế nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ phía sau thì không cách nào trêu chọc tồn tại. Cái kia hai cái Thiên Thủy Đế Đô đệ tử, cực kỳ không cam lòng bả tấm bảng gỗ giao cho Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình tiếp nhận tấm bảng gỗ, tại Trác Hàm trước mặt lắc lắc, cười nói, ngươi xem, chúng ta có tấm bảng gỗ, Trác Hàm cái kia khí a, đắc ý a. Các người liền đắc ý a, gặp các người thượng thông thiên sơn, có thể hay không để cho thiên đạo đè chết. Trác Hàm chỉ có dùng phương thức này tới an ủi mình. Thật cũng không tính an ủi. Hắn cho rằng, Diệp Viễn đi lên nhất định sẽ bị ép thành thịt vụn. Lão tử quỷ xem Trác Hàm liếc mắt, thản nhiên nói, dám khiêu khích trấn thủ người uy nghiêm. Hai người này trong vòng 3 năm không cho phép leo lên Thông Thiên Sơn. Trác Hàm biến sắc, há hốc mồm muốn nói điều gì. Thật là vừa nghĩ tới lão tử quỷ cái kia thực lực kinh khủng, miễn cưỡng đem lời nuốt hồi trong bụng. Nói càng nhiều, cái này lão tử quỷ khẳng định càng mạnh hơn. Trác Hàm không ngốc, hắn tự nhiên biết nặng nhẹ, chỉ là hắn không rõ vì sao cường giả như vậy đối một cái quy khư cảnh như vậy chiếu cố. Hai người kia vẻ mặt ủy khuất, đều nhanh muốn khóc lên. Hai vị đại thần đánh lộn, hai người bọn họ tiểu quỷ tao ương a. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn nói liên tục lý do đều không địa phương đi. Lão tử quỷ thản nhiên nói, nơi đây, lão phu chính là vương pháp, để ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ để ý ngoan ngoãn làm là được. Hiện tại, bắt đầu du sơn, cái kia hai cái thiết giáp người đứng ở đội ngũ hàng trước nhất. bắt đầu thả người lên núi. Mỗi người đều muốn đưa ra tấm bảng gỗ mới có thể đi qua. Diệp Viễn đối lấy lão tửu quỷ chắp tay nói: đa tạ tiền bối. Lão tửu quỷ rót miệng rượu, khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn đi lên. Nhìn Diệp Viễn thân ảnh biến mất ở trong đường hầm, lão tửu quỷ trong mắt cũng là hiện lên vẻ lo âu. Mặc dù vô trần lời thề son sắt địa mà nói Diệp Viễn không có việc gì, thế nhưng cái này dù sao cũng là Thông Thiên Sơn, thế gian lợi hại nhất tồn tại, cũng là nhất đáng sợ tồn tại. Diệp Viễn dù sao cũng là Tiên Lâm đại nhân truyền nhân. Cứ như vậy chết, vậy thì thật hy vọng diệt tuyệt. Vừa tiến vào thông đạo, tất cả mọi người phảng phất bị bóc ra cái gì, cũng không còn cách nào phi hành. Một đám thần quân cảnh cường giả, phảng phất lại trở về người phàm thời điểm. Cả tòa Thâm Thiên Sơn giống như là một cái thật lớn tù lung, mà bọn hắn giống như là cá chậu chim lồng mà đồng dạng. Trác Hàm dùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Tiến nhập cái lối đi này, liền không có đường quay về có thể đi. Ngươi sẽ bị thiên đạo uy áp ép thành thịt nát. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói: ngu xuẩn, ngươi chính là trước quản tốt chính ngươi đi. Ngươi cái này trên nhảy dưới nhảy dáng vẻ, chân tướng là cái tên hề. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không phục, ngươi tới đánh ta à? Ngươi, ta cho ngươi biết, trấn thủ người là không thể ly khai chân núi phía nam trấn nhỏ. Có bản lĩnh, ngươi vĩnh viễn cũng không rời đi nơi này. Trác Hàm tức giận đến cắn răng nghiến lợi nói: hắn nào dám động thủ? Hiện tại đã tiến nhập thông đạo, một khi động thủ dẫn động thiên phạt, hắn sẽ chết được ngay cả cặn cũng không còn. Ở chỗ này, căn bản cũng không cần trấn thủ người đứng ra trấn áp. Những người này, không người nào dám động thủ. Rất nhanh, mọi người liền tiếp cận thông đạo lối ra. Mọi người trên người áp lực vậy đột nhiên tăng, thiên đạo khí tức càng lúc càng nồng nặc. Cái kia khí tức kinh khủng, để cho người ta phảng phất đặt mình vào thiên đạo sông bên trong, vô pháp tự kềm chế. Bất quá càng như vậy, mọi người càng là có thể tiếp cận thiên đạo, cảm thụ thiên đạo khí tức, cũng càng thêm dễ dàng đột phá. Đương nhiên, Thông Thiên Sơn cũng không phải là vạn năng, có vài người ở chỗ này có thể liên phá cảnh giới, mà có người căn bản đột phá không. Cái này liền muốn xem cá nhân tư chất. Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình đi ở cuối cùng, cảm thụ được càng ngày càng cường đại thiên đạo khí tức. Ngay cả Ninh Thiên Bình cũng bắt đầu lo lắng. Hắn có chút bận tâm, Diệp Viễn có thể chịu nổi hay không dạng này thiên đạo uy áp. Mọi người lục tục ra thông đạo, bất quá ai cũng không có đi. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Diệp Viễn cái này quy khư cảnh võ giả là thế nào bị thiên đạo đè thành thịt nát. Lãnh Thu Linh tay nắm thành quả đấm, cho thấy nội tâm của nàng khẩn trương. Không biết vì sao, nàng đối Diệp Viễn phi thường lo lắng. Lo lắng chứng kiến cái kia máu tanh một màn xuất hiện. Trác Hàm cùng hắn các sư đệ, tự nhiên là muốn nhìn nhất đến Diệp Viễn bị ép thành thịt nát. Chỉ thấy hắn vẻ mặt phấn khởi, cắn răng liên tục nói: chết, chết, chết. Hắn các sư đệ cũng là hận hận nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt hưng phấn, không biết sống chết đồ vật, nhìn ngươi còn không chết, không làm không chết, chính mình muốn tìm chết, ai cũng ngăn không được a. Tốt nhất là bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Ngoặc kép, tại mọi người chớ chú trong tiếng, Diệp Viễn một chân rốt cục bước vào Thông Thiên Sơn bên trong. Bỗng nhiên, Diệp Viễn toàn thân kịch chấn, trong cơ thể tiểu Thông Thiên Sơn phát ra trận trận tiếng sấm, một đạo linh quang xông thẳng ót, để cho Diệp Viễn có loại thông suốt quán thông cảm giác. Cái kia trở ngại hắn 300 năm gông xiềng, giờ khắc này rốt cục bị hắn mở ra. Giờ khắc này, Diệp Viễn hầu như muốn cất giọng ca vàng. Loại này vui sướng cảm giác, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Viễn trong cơ thể biến hóa, ngoại nhân tự nhiên là không cảm ứng được. Trác Hàm chỉ thấy được Diệp Viễn toàn thân run rẩy, tựa hồ là không chịu nổi thiên đạo uy áp dáng vẻ. Hắn cùng hắn các sư đệ vẻ mặt chờ đợi, sẽ chờ lấy Diệp Viễn bị ép vỡ. Thật là, Diệp Viễn như trước đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, cười nhạt nói, các ngươi đang nhìn cái gì? Xem ta bị thiên đạo ép thành thịt nát. Đéo có đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.